của ứng dụng, Kỷ Vi tùy ý nhìn lướt qua, ngay lập tức không rời mắt được. Lâm Ảnh Đế châu già gặm cỏ non, nuôi dưỡng ép xét thành người vợ khác. Cô bé Kỷ Vi này đang trong thời điểm thanh xuân thuần khiết ngây thơ, rất dễ câu dẫn người. La Phản, Triệu Noãn Noãn, Tô Nhan, Kỷ Vi. Ai xứng với Lâm Chư nhất? So với những đặc biệt của Lâm Chư đối với Tô Nhan, nhìn thế nào cũng không ra điểm đặc biệt của Lâm Chư đối với Kỷ Vi. Mỗi một cái tiêu đề đều rất thu hút người xem, tim Kỷ Vi đập nhanh hơn, đồng thời ngón tay cũng tự động nhấn vào một trong số những tiêu đề đó. Có hai cái đã bị xóa, nhưng vẫn còn hai cái trụ vững. Cái cuối cùng là, so với những đặc biệt của Lâm Chư đối với Tô Nhan. Kỷ Vi nhấn vào thì hiện ra giao diện của Weibo, mà trên Weibo vẫn còn một cái hot search hôn sự của Lâm Chư Kỷ Vi, fan sẽ không đồng ý. Cách chương.